Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 378 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi Lăng Tiếu thu Tử Hắc Hỏa cũng thừa dịp hướng Chu Tức Thần Thú hỏi xem nó có nguyện ý đi theo hắn đến vực ngoại một chuyến hay không. Hắn vốn định thuyết phục được đầu Chu Tức Thần Thú này cùng đi với hắn mà nói, vậy phần thắng coi như càng lớn rồi. Đáng tiếc, hắn lại bị Chu Tức Thần Thú vô tình cự tuyệt, bởi vì nó phải lưu lại để giám sát tiểu Chu Tức Thần Thú tiếp tục cường đại. Hắn không thể khuyên bảo Chu Tức Thần Thú đi theo hắn, thì cũng liền thôi đi, ngược lại là bị nó khuyên Bại Gia Tử lưu tại đây, ở chỗ này có thể giúp Bại Gia Tử tăng lên thực lực. Nó đến Bại Gia Tử cơ hồ là dao động rồi, muốn lưu lại tại chỗ này tu luyện mạnh lên. Còn may tâm ý của nó đủ mạnh, vẫn toàn lựa chọn cùng Lăng Tiếu đi tới vực ngoại rèn luyện sông sáo, đợi sau khi trở về lại đến chỗ này cũng không muộn. Đương nhiên chuyến đi này của Bại Gia Tử cũng là hy vọng có thể tìm được kỳ lân nhất tộc cùng với những loại thuộc kỳ lân tộc chúng nó. Sau khi ra khỏi niết bàn không gian, Lăng Tiếu vốn định mang theo Hạ Huyên Huyên trở về Vạn Thú Sơn Mạch, chỉ là nàng lại không muốn trở về, muốn ở bên này sống chung một chỗ với Chu Tức Thần Thú. Lăng Tiếu đối với Hạ Huyên Huyên cũng tương đối yên tâm, có Chu Tức Thần Thú bảo hộ nàng, còn ai có thể dễ dàng thương tổn đến nàng được. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên từ giã, Hạ Huyên Huyên lại một lần nữa lộ ra vẻ vô cùng khổ sở. Nhưng Lăng Tiếu vẫn quyết tâm rời khỏi nàng đi đến Man Tộc. Man Tộc có Tiên Vu Giã, Tiên Vu Hương Mạc và hắn vướng mắc. Một là huynh đệ, một là nữ nhân. Ở lúc trước khi rời khỏi tiên vực, hắn vẫn cần phải gặp họ một lần. Lăng Tiếu đã là khách quý của Man Tộc, hắn nắm lấy thực lực. Nhất định là đại tu trưởng cùng với Man Tộc Thủy Lão bọn họ đã là một sự tích uy mãnh trên giới đều biết. Sớm đã được Man Tộc khắc sâu trong lòng, cũng đó là dũng sĩ cường đại nhất. Lại nói tin tức Lăng Tiếu trở thành trí tôn dược thần, thì sau khi bọn họ biết được, nhưng đem hắn trở thành thiên nhân, mà có loại bằng hữu này đơn giản là vinh hạnh của Man Tộc. Tiên Vu Giã may mắn trở thành huynh đệ Lăng Tiếu, cùng với nữ nhân Tiên Vu Hương Mạt của Lăng Tiếu thì trở thành nhân vật nóng bỏng của Man Tộc. Tiên Vu bộ lạc bọn họ cũng không còn là bộ lạc bị áp bức, ngược lại được người những bộ khác là khác nịnh bợ. Lăng Tiếu Hoàng Lâm không chỉ mấy đại tu trưởng ra nghênh đón, liền ngay cả lão tộc trưởng cùng một ít thủy lão Man Tộc bọn họ đều đi hoan nghênh, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Lăng Tiếu chỉ muốn đi gặp Tiên Vu Giã cùng Tiên Vu Hương Mạt một chút, nhưng hắn không được ngăn được nhiệt tình như vậy của người khác, cũng cùng bọn họ ở chung một chỗ cuồng hoan một buổi. Tử hậu hội gia nhân, dạ sắc liêu nhân tâm. Lăng Tiếu một lần nữa hưởng thụ phần cuồng dã kia của Tiên Vu Hương Mạc để hắn cảm nhận được loại điều tra nhân sinh chân thế đã lâu. Tiên Vu Hương Mạc không phải là nữ nhân đẹp nhất trong tất cả nữ nhân của hắn, nhưng mà nàng có một ưu điểm mà tất cả nữ nhân hắn không cách nào so sánh được. Dưới giường có Bạch Vũ Tích ôn nhu quan tâm, trên giường có hấp dẫn của Liệt Như Ngọc cùng Vũ Mị Nương. Thật sự là cực phẩm. Lăng Tiếu cùng nàng sống chung một chỗ càng phát ra không nỡ rời xa nhân vật vư vật như thế này. 3 ngày sau, Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giã từ biệt. Lão Giã, những năm nay ngươi tiến giai cũng rất nhanh, đã là trung cấp đỉnh phong. Bước đột phá kế tiếp không cần quá lâu. Lăng Tiếu chắp tay sau lưng, ở trên đỉnh Cự Sơn sâu kín nói. Tiên Vu Giã bên cạnh sững sờ, sờ đầu cười ngây ngô. Chênh lệch của ta với lão đại quá xa, ta lại còn là hy vọng có thể theo bên cạnh lão đại người, chỉ là sợ kéo chân của người. Trước kia hắn còn có tư cách để phân cao thấp với Lăng Tiếu, nhưng hôm nay lại bị kéo dài ra đến chênh lệch như thiên địa, nội tâm Tiên Vu Giã cũng hết sức cảm khái. Người theo ta không nhất định là lựa chọn tốt nhất. Ngươi không phải là còn muốn suy nghĩ thay tộc nhân ngươi sao? Nhanh chóng đột phá đẳng giai tiếp theo liền trở về tộc địa của ngươi một chút, tin tưởng tộc nhân ở chỗ này sẽ không phản đối. Lăng Tiếu mỉm cười. Tiên Vu Giã gật đầu nói, lão đại nói đúng, nói ra hết thảy đây đều phải cảm kích ngươi, nếu không phải có ngươi thì ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Ta cũng chỉ trợ giúp ngươi nhất thời, không giúp được ngươi cả đời. Ta đây sẽ phải đi vực ngoại, cũng không biết khi nào mới trở về. Ngươi nhất định phải tay ta chiếu cố Hương Mạt, đợi đến ngày ta trở về, nếu nàng bị cái gì ủy khuất, ta đầu tiên liền bắt ngươi hỏi chuyện. Lăng Tiếu dặn dò nói, lão đại, ngươi muốn tới vực ngoại sao? Tiên Vu Giã kinh ngạc hỏi một câu, tiếp theo lại nói, cũng đúng, dựa vào thực lực lão đại, bất kể đến chỗ nào đều có thể muốn uy trấn dương danh, chúc lão đại sớm ngày thuận lợi trở về. Lăng Tiếu vỗ nhẹ bả vai của Tiên Vu Giã nói, yên tâm, lão đại ngươi là ai, thiên hạ này không chuyện gì có thể làm khó được ta. Ngừng chút, hắn nói, ngươi tiếp tục cố gắng, tổng có một ngày ngươi cũng sẽ đạt tới cảnh giới như ta. Ta đi trước đây. Nói xong, Lăng Tiếu cũng trùng thiên mà đi, biến mất ở phiến thiên địa này. Lăng Tiếu đi tới một trạm Thiên Nguyên địa vực sau cùng rồi. Thiên Nguyên địa vực, thần nữ Yên Đập Kiều, tất cả mọi người của Thiên Nguyên địa vực đều cầu mộng. Lúc đi tới điện thành, Nhị Điện Chủ cùng Tam Điện Chủ đều đi ra nghênh đón. Sau khi một hoàn hàn huyên một phen với Lăng Tiếu thì cáo từ đi gặp Yên Điệp Kiều. Hai người trò chuyện tâm sự một ngày, sau đó Lăng Tiếu liền ở trong ánh mắt không nỡ của Yên Điệp Kiều mà trở lại Thiên Long Môn. Vừa đến Thiên Long Môn liền tìm Viên Chiến Thiên cùng nhau hướng vực ngoại mà đi, không gặp lại chúng nữ. Vực ngoại vô ngần, mênh mông như hải, không gian vô số, nguy cơ nặng nề. Lấy thiên vực làm trung tâm phân thành bốn hướng, đông tây nam bắc, có bốn cái vực ngoại chỉ lộ đều do tiền nhân thăm dò ra, hệ số nguy hiểm là thấp nhất. Chỉ là hệ số nguy hiểm thấp nhất cũng không phải không có hung hiểm. Ngược lại, những vực lộ sẽ có một cái nào đều có hung hiểm nhất định, chỉ là tránh qua những hung hiểm này mới sẽ đi xa hơn được một chút. Đương nhiên, có rất nhiều chí tôn thực lực bình thường ngay cả hung hiểm đều tránh không được, liền rất dễ dàng vẫn lạc, có lẽ chỉ có thể trở về thiên vực, không dám đi xa hơn một chút. Cho nên nói những chỉ số hung hiểm này là tương đối với những địa vực khác của vực ngoại mà thôi. Lăng Tiếu cưỡi trên quỷ hồn thú lại mang theo Long Ngũ Viên Chiến Thiên, Kim Cương Viêng cùng Thông Tý Thiết Vương Hầu, cùng bước hướng về phía đông của vực lộ. Căn cứ trên cổ tịch ghi chép của những thủy lão kim tộc kia, trên vực lộ này chỉ số hung hiểm là cao nhất. Có các loại không gian quỷ dị, tỉ như không gian hắc động, cuồng phong loạn từ trường. Những không gian này đều ở phụ cận vực lộ. Nếu như không tránh mà bị tập quyền vào, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Trừ những không gian này, trên mỗi cái vực lộ đều phải chú ý tới những lược đoạt giả của vực ngoại. Bọn họ không khác gì với lưu khấu, chuyên môn cướp đoạt chân tàng của những võ giả có thực lực yếu hơn bọn họ. Cho nên bình thường đi tới vực ngoại đều là kết bạn mà đi mới sẽ cảm thấy an toàn. Nếu như chí tôn thủy thần một thân một mình, không phải loại thực lực kinh người cũng không dám dễ dàng lên đường. Con đường hung hiểm nhất này người đi không ít, ngược lại là rất nhiều. Bởi vì phúc họa đi đôi, trừ những hung hiểm kia, trên con đường này lại có rất nhiều thần vật khó gặp để cho người ta tranh đến vỡ đầu chảy máu. Đáng nhắc tới chính là cái dực nhân nhất tộc tồn tại ở không gian vực ngoại cũng là ở trên vực lộ này. Hôm nay Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên đã trên cái vực lộ này chạy được nửa thời gian năm, đã là rời xa thiên vực. Trên đường đi tạm thời chưa gặp gỡ hung hiểm quá lớn, không gian loạn lưu cùng với các loại lực lượng cuồng bạo đều không làm gì được bọn họ. Mà các bọn họ cũng phát hiện ra không ít thần tài đều có lợi cho tu luyện hoặc dùng để luyện khí. Có các loại năng lượng bổn nguyên đoàn, bất kể đối với người hay thú đều có chỗ tốt cực lớn. Nếu như thần vương có thể ở chỗ này xông xáo, thu hoạch được những bổn nguyên năng lượng đoàn này có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Viên Chiến Thương, Viên Chiến Thiên, Kim Cương Viên cùng với những thánh thú đi cùng Lăng Tiếu đối với những lực lượng này đều cực kỳ khát vọng. nhất nhất không khách khí mà đem những năng lượng này hấp thu tu luyện. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, bọn họ riêng mình đã có tăng lên một bước nhỏ. Tốc độ tiến ra như vậy thực sự là quá mức cường đại khó gặp. Vực ngoại không hổ là không gian hư vô, rộng lớn, có vô số thần vật, ngay cả chí tôn thủy thần cũng không nhịn được mà xông vào thăm dò. Lúc này Năng Tiếu cùng mấy người viên chiến thiên đã đến trên một chỗ lục địa huyền phù nghỉ ngơi, mà Kim Cương Viên cùng với Mãnh Nam, Tiểu Kim thì ở không xa tham lam hút lấy những thứ kim nghi, nguyên khí, lớn mạnh lực lượng. Vực ngoại xác thực là một khối bảo địa chưa từng bị đào móc. Các loại lực lượng bổn nguyên này còn là ở chỗ nào cũng thật đó. Lăng Tiếu không nhịn được mà kinh thán nói. Viên chiến thiên cũng sâu sắc cảm thấy như vậy gật đầu. Không sai, chỉ tiếc có người thực lực cường đại mới có thể đi tới chỗ này trường kỳ phi hành. Bây giờ ta cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng. Bất quá, ta thích rèn luyện trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Ngừng chút hắn lại nói. Đều nói vực ngoại, đoạt lược giả rất cường đại, rất hùng hãn. Làm sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện, tay ta đều đến phát ngứa. Lăng Tiếu đang muốn đáp lời đột nhiên thần niệm chuyển động, lập tức mỉm cười. Người thật là cái miệng quạ đen, nói cái gì liền đến cái đó. Viên chiến tiên mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Lăng Tiếu, tiếp theo ánh mắt nhẹ híp lại một cỗ chí ý cường đại phát ra. Những thánh thú yếu như thế lại xuất hiện chỗ này, thật là thú vị. Một thanh âm sâu sâu ở bên trong góc vang lên. Thanh âm này phụ cận không gian, khu vực hồi đáng nhưng lại chưa từng thấy bất kỳ cái thân ảnh nào. Phảng phất như người nọ ở xa trên bầu trời, nhưng lại gần như trong gang tấc. Giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Viên chiến thiên dù chỉ là tu vi bán thủy thần, nhưng sớm muốn cùng chí tôn thủy thần chiến một trận, đợi đến phát ngứa. Sau khi hắn được Lăng Tiếu nhắc nhở, lập tức phát hiện ra chỗ tiềm ẩn của người đến. Thanh âm của hắn vừa dứt, kim cô bổng trong tay trong nháy mắt hướng về một cái phương hướng đập ra ngoài. Kim cô bổng sớm đã được tăng lên toàn diện, uy lực có thể so với đê cấp cổ thần khí. Nó hóa thành một cây cột chống trời trực tiếp đánh vào một chỗ hư không không gian. Uy lực của kim cô bổng kia cường đại, nhưng thực lực của người tiềm ẩn lại càng mạnh hơn. Một cái hắc sắc thủ trưởng chợt hiện lên, thuận tay đem kim cô bổng tiếp lấy. Thần khí không tệ, đáng tiếc là kim thuộc tính, nhưng mà cầm đi bán cũng không sai. Thanh âm kia lần nữa vang lên, một đạo hắc ảnh tử vong rốt cuộc xuất hiện. Người này mặc một cái hắc sắc đấu bồng, một thân hắc sắc nhiễu nữa, tướng mạo không thấy rõ ràng, hiển nhiên là chí tôn thủy thần tinh tu ám thuộc tính. Hắn có thể đơn thủ bắt được kim cô bổng của viên chiến thiên cũng không có gì kỳ quái, bởi vì hắn đã là thực lực đê cấp chí tôn hậu kỳ. Chỉ là viên chiến thiên chiến ý như thiên, đang lo không có đối thủ, hắn đưa đến trước cửa vừa lúc để viên chiến thiên phát tiết buồn bực. Viên chiến thiên hét lớn một tiếng, có bản lĩnh thì ngươi lấy đi. Thuận theo thanh âm của hắn vừa dứt, uy lực kim cô bổng lại lần nữa đại trướng, tự nhiên là càng tự động biến dài hơn, muốn đem người đến kia chấn bay. Liên điểm thực lực này cũng muốn đối phó với bổn chí tôn, người quá tự cho mình là cao. Người nọ lạnh lùng nói một tiếng, bàn tay gắt gao chế trụ kim cô bổng. Một cái thủ trưởng khác lại càng hướng về phía viên chiến thiên vỗ tới, một đạo hắc lưu không gian hướng về phía hắn trực tiếp xông mà xuống. Viên chiến thiên sớm có phòng bị, hắn hét lên một tiếng, lực lượng càng đề thăng tới cao nhất. Kim quyền đại thịnh lại không tránh né, nghênh đón hắc lưu không gian kia trực tiếp đem nó đập nát. Oanh! Người nọ nhìn thấy cự ảnh đấu chiến thánh viên uy vũ sau lưng viên chiến thiên không nhịn được kinh hô một tiếng. Truyền thừa của đấu chiến thánh viên sao? Quá nhiên có chút môn đạo. Người này hiển nhiên là bắt đầu nghiêm túc. Một đạo hắc vụ không gian lập tức tràn ra khắp nơi, đem phụ cận chỗ này đều biến thành vô cùng đen nhánh khó nhìn. Càng có một đạo lực lượng dao động giống như là xúc thủ hướng về viên chiến thiên trói buộc mà đến. Những hắc sắc xúc thủ này biến hóa cực nhanh, trong nháy mắt đem viên chiến thiên bao quấn chặt lấy. Lăng Tiếu muốn động thủ, nhưng hắn phát hiện ra thông tí thiết vương hầu kia lại không động, dáng vẻ hết sức thong dong, rất hiển nhiên là có lòng tin đối với sức chiến đấu của viên chiến thiên. Quả nhiên ở trong hắc vụ kia trong nháy mắt kim quang đại thịnh, kim mang vạn trượng. Một đầu cực viên ảnh tử chợt sinh sôi mà trùng phát hắc vụ, cùng với vùng vẫy phá hủy những hắc sắc xúc thủ kia. Một cái kim quyền đi không trở lại mà đánh ra, trực tiếp đem hắc vụ này hoàn toàn đánh tan. Một tiếng bạo nổ kinh vang, không gian bốn phía vỡ vụn, kim dậy chi khí cuồng bạo tiêu tán, tàn sát bừa bãi tứ phương. Người mặc đấu bồng kia cư nhiên bị viên chiến thiên đẩy lùi ngoài trăm thước. Chiến lực viên chiến thiên giờ phút này trực tiếp tăng lên tới cảnh giới trí tôn thủy thần bình thường. Thân hình của hắn trở nên lớn hơn không ít, cả người cơ hồ viên hóa hết rồi. Viên chiến thiên một triệu đắc thế lập tức mang theo kim cô bổng hướng về phía người nọ truy kích qua. Một tôn lăng thiên lệnh xuống, lực lượng phá thiên liệt địa, vỡ vụn tinh thần. Nguyên lai còn có bí thuật đề thăng, bất quá ngươi thủy chung không phải trí tôn thủy thần, nhìn xem ta giết tên nhân viên như người. Người nọ bị một người thấp hơn mình một cảnh giới bức lui, liền hận không dứt, hắn giống một tiếng rốt cục, bắt đầu hành động thật rồi. Kim cô bổng của viên chiến thiên huy vũ đánh mạnh, mà người nọ thì từng cái hắc trưởng đánh ra. Hai đạo người giao chiến cực kỳ kịch liệt, đem loạn lưu bốn phía tàn sát bừa bãi đến không ngừng bắn ra tung tóe. Viên chiến thiên cư nhiên cùng đối phương đánh đến không phân cao thấp, thật sự để cho Lăng Tiếu cảm thấy kinh thán không dứt. Viên huynh quả nhiên là chiến tướng trời sinh. Lăng Tiếu không nhịn được mà thầm nghĩ. Nhớ lúc trước hắn ở bán thủy thần cũng có thể cùng đề cấp chí tôn đánh một trận, nhưng chỉ có thực lực không sai biệt lắm với viên chiến thiên hiện tại. Có thể thấy được lúc trước ở thực lực địa hoàng, hai người đều có thể đánh ngang tay. Hôm nay bên trong cùng giai chắc chắn chênh lệch cũng không lớn. Thắng bại thế nào còn chưa biết bao nhiêu. Sau một phen giao chiến, tệ đoan của viên chiến thiên liền lộ ra, khí thế của hắn bắt đầu giảm xuống không ít, mà đối phương càng đánh thì càng mạnh, đã đem viên chiến thiên đè ngược lại rồi. Cũng là ở lúc này, thông tí thiết vương hầu kêu rốt cục xuất thủ. Thông tí thiết vương hầu có thực lực thấp giai đê giai đỉnh phong, là một trong một đời thiết tí viên vô cùng cường hãn, là cho dù là trung cấp cổ thần khí như cũ có thể không cần mà chống lại. Chỉ thấy hai tay của nó giống như kéo dài ra vô tận mà xuất kích, trực tiếp đánh đến trên người thân mặc đấu bồng kia. Người nọ phản ứng cũng nhanh chóng, thân thể hướng về phía sau lộn qua, tránh qua được công kích của thông tí thiết vương hầu. Thông tí thiết vương hầu thân thể lướt qua, quyền ảnh như thiên cuồng oanh ra ngoài. Viên chiến thiên chiếm được một tia tiên cơ thở dốc, những vết thương trên người kia cũng không để hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại để cho hắn cảm thấy hết sức nhiệt huyết sôi sục. Hắn muốn tìm đúng là loại cảm giác chiến đấu đã lâu này. Đang ở lúc viên chiến thiên nghỉ ngơi, lại có một cỗ hắc vụ từ phương hướng khác không những bắn về phía hắn dũng mãnh mà đến, lại còn hắn không cảm giác được. Muốn đánh đánh. Lăng Tiếu một mực không động thủ, cười lạnh, rốt cục bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy băng hỏa kiếm xuất hiện trong tay, thủ chỉ dương ra, băng hỏa kiếm giống như được dẫn dắt thành thánh thiểm điện bắn nhanh về phía đoàn hắc vụ kia. Hắc vụ kia trong nháy mắt bị đánh tan. Đang lúc Lăng Tiếu muốn trùng thông tí thiết vương hầu kia muốn giết người nọ thì lại có một nhóm người đi tới. Trên mỗi người đi vực lộ vực ngoại đều sẽ tồn tại cái loại lược đoạt giả. Những lược đoạt giả đều lấy cướp đoạt tài vật của những trí tôn thủy thần khác và vực lộ kia mà sống. Như vậy mới có thể lấy phương pháp nhanh nhất tích lũy các loại thần vật mà bọn họ cần. Đồng thời cũng có thể đem những thần vật lấy được từ vực ngoại mà bọn họ không cần đem đến giao dịch lâm thời của lục địa không gian mà giao dịch những thần vật mình cần. Hôm nay Lăng Tiếu cùng viên chiến thiên rốt cục đụng phải lượt được giả thứ nhất, Thằng Lâm. Lược đoạt giả mới bắt đầu xuất hiện bất quá chỉ là người phụ trách đi trước mà thôi, mà phía sau lục tục xuất hiện mới là những thành viên khác của bọn họ. Mà những người này đều là vực ngoại chi dân, bọn họ đều là võ giả ám thuộc tính, thực lực mỗi người đều không kém hơn đê cấp chí tôn, cường đại nhất có 3 tên trung cấp chí tôn đỉnh phong. Bọn họ chỗ này tổng cộng có 8 người, liên tục từ trong hư vô lướt ra, đem những người đều mặc đấu bồng, cũng không thấy được chân diện mục. Có mấy đầu thánh thú ám thuộc tính uy vũ gầm thét. Thông tí thiết vương hầu cùng với người xuất hiện đầu tiên kịch liệt giao thủ, mà Lăng Tiếu cũng là người xuất hiện thứ hai đối chiến, sau đó đột nhiên xuất hiện 6 người cùng với 6 đầu thập nhất giai thánh thú, xác thực để cho bọn họ kinh ngạc. Sáu người đem Lăng Tiếu bao vây lại, một gã trung cấp chí tôn đỉnh phong trong đó sâu kín lên tiếng. Thúc thủ chịu trói, lúc các ngươi tự sinh tự diệt. Bằng không, để các ngươi nhất nhất phải hồn phi phách tán. Lúc này Lăng Tiếu đem đối thủ của hắn nhanh chóng bước ra, mà Thông Tý Thiết Vương cũng là nhanh chóng lùi về phía sau bên cạnh Viên Chiến Thiên, đem Viên Chiến Thiên bảo hộ bên cạnh. Lăng Tiếu đã đem Mãnh Nam Tiểu Kim thu vào, bên cạnh hắn còn có Long Ngũ cùng quỷ hồn thú đã hóa hình. Bên cạnh Viên Chiến Thiên là Thông Tý Thiết Vương Hầu cùng Kim Cương Viên Vương sắp đạp tới thập nhất giai, tổng cộng là 2 người, 4 thánh thú. Chỉ từ mặt ngoài mà xem, bọn họ nếu có thể so với 8 người cùng 6 thánh thú đối phương phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng trên thực tế sẽ là như vậy sao? Đây đã hài lòng ngươi chưa? Thật là cái miệng quạ đen. Lăng Tiếu đối với Viên Chiến Thiên bên cạnh cười nhẹ nói. Viên Chiến Thiên dù không sợ hãi nhưng biết mình đối diện với tình huống hết sức bất lợi. Hắn đối với Lăng Tiếu. Không nghĩ đến những lượng đoạt giả này số lượng không ít, hơn nữa lại còn lợi hại như thế, xem ra chúng ta chỉ có thể liều chết chiến một trận. Các người còn muốn dạy chết, vậy toàn bộ đều chết đi. Lượng đoạt giả dẫn đầu sâu kiến nói. Cuối cùng do hắn hướng về phía đồng bạn của mình làm ra một cái thủ thế, ý bảo đồng bạn của hắn cùng xuất kích. Các người bảo vệ chính mình là được. Long Ngũ, Quỷ Hồn, theo ta xuất kích, tốt nhất có thể lưu lại một cái mạng chó của bọn họ, ta có chỗ dùng. Lăng Tiếu kêu lên một tiếng rốt cục xuất kích hành động. Lăng Tiếu cùng Long Ngũ đồng thời phối hợp, thanh âm lâm ngâm kinh khủng xông ra, hai cái kim long âm ba vô cùng đáng sợ hướng về phía những lượt đoạt giả này trùng kích tới. Nhất thời chỉ thấy bọn họ cảm thấy huyết dịch phiên đằng không ngừng, lỗ tai bị chấn đến bạo liệt, thân thể đều bị khí thế đáng sợ này trùng đến ngã bay ra ngoài. Lăng Tiếu cầm băng hỏa kiếm trong tay để thăng tốc độ tới cực hạn, lăng không hướng về một gã trung cấp chí tôn đỉnh phong ở trong đó chạm xuống. Long Ngũ không hiện ra chân thân, trực tiếp lấy long trảo hướng hai tên lực đoạt giả ở trong đó, lực lượng kia đáng sợ chí cực. Về phần quỷ hồn thú thì là cười lạnh hóa thành chân thân. Hồn lực công kích của nó một phân làm hai, đồng thời hướng về phía hai người đoạt lực đoạt giả trùng kích mà đi. Về phần Viên Chiến Thiên, Thông Tý Thiết Vương Hầu cùng Kim Cương Viên Vương thì là nhất tề song hướng tới những thánh thú của đối phương. À! 8 tên lực đoạt giả này, lập tức có 6 tên nhận lấy oanh tập mãnh nhật, bị đánh không biết làm như thế nào. 2 tên lực đoạt giả khác đang lúc muốn gia nhập chiến đấu, thì thần hồn phân thân của Lăng Tiếu tạm thời bỏ qua lực đoạt giả đầu tiên kia, đầu tiên muốn đem bọn hắn đánh đến bạo liệt không chịu nổi. Thực lực 2 người này yếu nhất, phân thân Lăng Tiếu muốn diệt sát bọn họ là đơn giản, dễ dàng nhất. Lăng Tiếu không muốn lưu lại loại người thực lực kém này, trực tiếp đem đầu bọn họ đánh bạo, cũng đem thần hồn bọn họ ngay lập tức cắn nuốt sạch. Lực đoạt giả dẫn đầu kia cũng bị đánh đến hồ đồ, khi thần thể của hắn khôi phục như cũ lại phát hiện thủ hạ của mình cư nhiên từng người bị lâm vào cục diện bị đánh. Đây là xảy ra chuyện gì? Lực đoạt giả dẫn đầu kia kinh hãi nói. Bọn họ ở chỗ này cướp đoạt nhiều năm, loại chí tôn nào đều đã thấy qua, nhưng người ở trước mắt này thực lực rõ ràng không thể là như thế. Làm sao lập tức đánh cho bọn họ ứng phó không kịp rồi? Bọn họ quá mạnh rồi, chúng ta rút lui. Lục đoạt giả kia hết sức biệt khuất, hạ đạt mệnh lệnh của mình kêu lên. Người có thực lực cường đại vừa mới đánh đến kia, hắn đều không biết rõ như thế nào. Mà nay vừa khai chiến thì tình thế nghiêng về một bên, lại không rút liền là không kịp. Chỉ là hắn bây giờ muốn chạy trốn đã không kịp, thần hồn phân thân Lăng Tiếu đã giải quyết 2 người yếu nhất. Lại một lần nữa ẩn thân bên cạnh hắn, Đế Long Diệt Thiên Quyết trực tiếp hướng hắn oanh kích mà đi. Lực đoạt giả dẫn đầu kia cũng là có chút bản lĩnh, sau khi ăn chút thiệt thòi liền phóng thích ra tuyệt chiêu cường đại nhất, liều mạng hướng về phía 4 phía oanh sát, bất kể đối phương ở chỗ nào đều bị hắn đánh trúng. Hắn làm như vậy chỉ là muốn đem phân thân Lăng Tiếu bức lui mà thôi, muốn thương đến thân cơ Lăng Tiếu cơ hồ là không thể nào. Mà hắn cũng không thèm để ý có giết địch, lại mượn cơ hội muốn chạy trốn. Song Lăng Tiếu tốc độ vô song, lại có thể đề thăng chiến lực lên 70 lần, cho dù hắn là trung cấp chí tôn đỉnh phong cũng đừng mong chạy trốn được truy kích của Lăng Tiếu. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ tư, phần thiên phá nhật. Lăng Tiếu không cho địch nhân của mình nửa điểm cơ hội thở dốc, phân tâm đánh ra một chiêu bá đạo như thế, đem hư vô không gian phụ cận đều đánh cho bạo liệt, rất nhiều loạn lưu hỏa vẫn oanh tập mà ra. Tên lực đoạt giả dẫn đầu kia trực tiếp bị Lăng Tiếu bạo thương đến tổn thương thân thể không nhìn ra hình dạng. Lực đoạt giả dẫn đầu kia trong lòng khó chịu muốn chết, mà hắn mãi đến bây giờ còn chưa biết địch nhân rốt cuộc ở nơi nào. Bọn họ là ám thuộc tính, trong cơ thể ở trong hư vô không gian này ẩn giấu thân hình, nhưng so sánh với phương thức đơn giản giống như là phòng nhỏ nhìn thấy phòng lớn rồi. Một mặt khác, chân thân Lăng Tiếu cũng đối phó với người nọ, liền cùng hắn đánh đến ngang tài ngang sức. Bởi vì thực lực chân thân Lăng Tiếu so với phân thân thì yếu hơn nhiều lắm, coi như là tăng lên 70 lần chiến lực, như cũ cũng không thể cùng trung cấp chí tôn bình thường đối chiến. Đối với những trung cấp chí tôn đỉnh phong, hắn vừa mới rồi xuất kỳ bất ý chiếm được thượng phong, nhưng sau khi đối phương điều chỉnh lại được, đánh lén liền bắt đầu cố hết sức. Tiểu tử có chút bản lĩnh, cư nhiên lấy thực lực đê cấp liền có thể để cho ta ăn thiệt thòi. Người đúng là người đầu tiên. Lực đoạt giả kia hung ác nói, ngay lập tức hắn thi triển ra sát chiêu kinh khủng. Chỉ thấy song trường của hắn cuồng phách, từng đạo ma vân hùng dũng hướng về phía Lăng Tiếu bao phủ mà đi. Từng cỗ hủ thực sền sệt đem Lăng Tiếu sinh sôi trói buộc trong đó. Trong các loại hủ thực đặc tính nồng này cư nhiên ẩn hàm bổn nguyên độc đáng sợ. Thường nhân một khi dính vào, ắt phải là phát độc thân vong. Lăng Tiếu nhăn lại lông mày một chút, lực lượng thiên hỏa càng không ngừng chung quanh hắn thiêu đốt, đem những lực lượng tà ác này của đối phương nhất nhất thiêu đốt. Lực đoạt giả kia kinh hô, đáng chết, ngươi lại có bổn nguyên chi hỏa. Bổn nguyên chi hỏa vừa vặn khắc chế lực lượng bổn nguyên chi độc của hắn, là lực lượng mà hắn ghét nhất. Nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy, vậy thì bại đi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, nhất chỉ liên tục điểm qua, từng đạo sóc sáng chỉ mang hướng về phía lực đoạt giả kia bắn nhanh qua. Lực đoạt giả kia cũng không sợ, trong tay nhiều ra một thanh cổ thần khí đại đao, tay phải huy trảm, đem mấy đạo chỉ mang này của Lăng Tiếu đều ngăn chặn. Chỉ là chỉ mang này của Lăng Tiếu bất quá là kế nhiễu địch, tốc độ của hắn đề thăng tới cực hạn, băng hỏa kiếm trong tay hướng về phía thắt lưng người nọ chạm qua. Lực lượng của một băng hỏa kiếm hóa thành một long một phượng trùng kích mà đi. Một điểm này cũng không thua kém gì lực lượng của trung cấp chí tôn, trung tầng toàn lực đánh ra. Người nọ cũng phản ứng nhanh chóng, đại đao trong nháy mắt liền huy chạm, đem kiếm chiêu của Lăng Tiếu nhất nhất ngăn cản, phảng phất lại chấn đến Lăng Tiếu lui về phía sau không khoảng cách. Chênh lệch thực lực quả nhiên lớn không phải thoáng cái có thể san bằng được. May là bên trong phía Long Ngũ, chiến đấu đã kết thúc từ trước. Cho dù không hóa thành chân thân, nhưng lực lượng của nó so với bất kỳ một gã chí tôn đỉnh phong nào còn phải đáng sợ hơn nhiều lắm. Hai tên chí tôn thủy thần kia đối chiến với nó, bị nó lấy thế bẻ gãy đến thần thể càng không ngừng toái bạo. Liền ngay cả cổ thần khí cũng bị Long Ngũ trực tiếp đánh nát. Khi bọn họ ý thức được người trước mắt này chỉ sợ là một đầu hóa hình hung thú, bọn họ đã biết là bị tàn sát đến chết. Nếu không phải Lăng Tiếu hạ lệnh lưu bọn họ còn sống, Long Ngũ trực tiếp đem bọn họ đánh cho hồn phi phách tán. Mà bên phía quỷ hồn, tốc độ tiến giai cũng đồng dạng vô cùng mau lẹ. Hồn lực công kích của nó là bình thường khó có thể đề phòng. Thần hồn của hai tên chí tôn bị công kích lập tức mất đi phân nửa chiến lực. Mà quỷ hồn hóa thành bản thể lợi dụng tốc độ cực nhanh trùng kích đến thân thể bọn họ, đem bọn họ tươi sống mà dẫm bạo. Khi bọn họ muốn phản kích thì quỷ hồn lại một lần nữa hàng lâm, thực sự để cho bọn họ cảm thấy bị động không có đường lựa chọn. Liên tục bị quỷ hồn thú hình hạ mấy lần, thần hồn cùng thân thể của bọn họ đã trọng thương khó khăn, mất đi lực chiến đấu bị bắt giữ lại. Về phần một bên khác, Viên Chiến Thiên mang theo Thông Tý Thiết Vương Hầu cùng Kim Cương Viên thì là cùng những thánh thú kia đến tràng đấu tương đối kịch liệt. Thực lực Viên Chiến Thiên dù yếu một chút, nhưng lại có thể đem thánh thú thập nhất tới thập giai triệu tập. Chỉ là hắn cũng bỏ ra không ít đại giá. Thần lực tiêu hao quá lớn, thân thể khôi phục lộ ra vẻ gian nan nhiều lắm. Thông tí thiết vương này thì ra là lực chiến đấu của nó cường đại. Một đôi thiết tí lại sinh sôi, đem một đầu thánh thú trong đó xẻ thành hai nửa. Tràng diện trong nháy mắt đầm đìa thực sự là quá máu tanh, quá tàn nhẫn. Duy nhất bị thua thiệt chính là viên kim cương. Cho dù là có cực lớn, nhưng cũng chênh lệch đẳng giai thật sự. Nó thiếu chút nữa đã bị một đầu hắc cẩu trong đó cắn chết. Nếu không phải Long Ngũ kịp thời xuất hiện tương trợ, đừng nghĩ nó sống được. Vốn là một phương ở vào thế bất lợi, tuyệt địa phản kích trở thành một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thật sự để cho người ta cảm thấy không tưởng tượng được. Một phương được đoạt trả lại bị bộ phận hai người thu thập hết. Những thánh thú kia dưới trướng của họ đã gia nhập Long Ngũ cũng không tàn trá. Sau khi thần hồn Lăng Tiếu đem được chuyện lực đoạt giả, bắt đầu kia bắt lại, đem tên đầu giả kia đang đối chiến với Lăng Tiếu cũng rất nhanh, liền trụ không được thân hình công kích thần hồn của Lăng Tiếu bị bắt lại. 8 tên lực đoạt giả, có 2 tên bị ngược sát, có 6 tên bị bắt giữ, thật sự là lộ ra một bi kịch vô cùng đáng cười. Phải nói thực lực đoàn người Lăng Tiếu cũng không phải rất cường đại. Nhưng mà thật ruộn muốn tê sát mà ra, tuyệt đối để cho người ta cảm thấy kinh ngạc đấy. Lăng Tiếu sở dĩ muốn lưu lại 6 người trước mắt này tự nhiên muốn đem bọn họ biến thành khô lỗi quân đoàn của hắn. Ở trên vực lộ tràn đầy nguy cơ này, ở trong không gian vực ngoại tràn đầy hung hiểm vô hạn này, nhiều thêm một phần năng lực là hơn một phần an toàn. Đối với những loại lược đoạt giả cướp đoạt bọn họ, Lăng Tiếu sẽ không có bất kỳ lòng thương xót nào. Đem bọn họ nhất nhất khống chế, có thể hiểu được càng nhiều tình huống ở phụ cận, cũng có thể lấy làm khô lỗi hộ vệ cho mình, tác dụng có rất nhiều chỗ. Sau khi Lăng Tiếu mất một phen công phu liền đem bọn họ nhất nhất thu làm khô lỗi, tâm tình lộ ra vui sướng không ít. Nửa năm nay đều là khó có thể nhìn thấy được nhân ảnh khác, khó có được những người này tự mình đưa đến nguyên lai để thuận tiện giải quyết buồn bực cũng là một chuyện tốt. Viên chiến thiên truyền thừa của thánh giả đấu chiến thánh viên chỉ có càng đánh càng hăng. Qua một trận chiến này, dù thụ thương không nhẹ nhưng vẫn có thu hoạch tuyệt đối không ít. Tình huống nghiêm trọng nhất chính là kim cương viên cơ hồ đã ở trạng thái hấp hối. Tốt ở Lăng Tiếu có thập nhất giai thánh thú kim thuộc tính, lại để cho nó phục dụng vừa lúc để cho nó đột phá chí tôn, thành tựu thập nhất giai thánh thú. Thánh thú tiến giai không có nhiều phiền toái giống như nhân loại, cần lĩnh ngộ cái này, lại phải lĩnh ngộ cái kia. Chúng nó chỉ cần đem lực lượng không ngừng tích lũy đi cường hóa lực lượng thú đan cùng với lực lượng nhục thân liền có thể tiến giai. Kim cương viên này sớm đã là thập giai đỉnh phong, nửa năm nay lại hấp thu không ít bổn nguyên lực lượng kim thuộc tính. Hiện tại lại dùng quả thập nhất thú đan kim thuộc tính, một là để khôi phục thương thế, hai mượn cỗ lực lượng này trực tiếp tiến dài. Ước chừng sau mấy ngày, Viên Chiến Thiên khôi phục thương thế, thực lực của hắn có chút tinh tiến, cách bán thủy thần hậu kỳ đã không xa. Hắn chỉ cần thông qua chiến đấu ma luyện không ngừng, sau mỗi lần chiến đấu sẽ luôn có được thu hoạch. Đây chính là một trong những nguyên nhân hắn có thể tiến dài như vậy, cũng chính là chỗ thiên phú của đấu chiến thánh viên. Sau đó, kim cương viên vương cũng đã khôi phục, thực lực chỉ là cao hơn một tầng, đã trở thành tồn tại thập nhất giai thánh thú. Nó để đi vực ngoại vô biên cũng có năng lực tự vệ. Đều nghỉ ngơi tốt chưa? Chúng ta lên đường. Lăng Tiếu hướng Viên Chiến Thiên. Có thể lên đường. Viên Chiến Thiên dứt khoát đáp. Chúng ta đi giao dịch chi địa ở phụ cận không xa xem một chút. Nghe nói sẽ tụ tập không ít chí tôn, giao dịch đều là chí tôn thần tài, bản thân ta muốn mở rộng tầm mắt một chút. Lăng Tiếu nói. Tuy nhiệm vụ thiết yếu Lăng Tiếu chính là nhanh chóng chạy tới chỗ của cửu thải Linh Lung, nhưng vị trí Linh Lung Điệp dẫn đường không biết khi nào mới có thể tới. Hắn cũng không thể ở trong một ngày một đêm mà chạy tới, thỉnh thoảng trên đường gặp thứ gì tốt cũng tuyệt đối không bỏ qua, mà hắn là từ lượng đoạt giả dẫn đầu hắc yêu kia, biết cách chỗ này không xa có một chỗ lục địa không gian. Nơi đó hàng năm đều sẽ có người ở chỗ này giao dịch trí tôn thần tài. Mà đám tài vật của đám người hắc yêu đoạt đến cũng đa phần lấy đi tới nơi này giao dịch đổi cho bọn họ cần. Cái lục địa không gian này nhưng là một chỗ không gian sinh tồn chi địa ở ngoại vực, do mấy tên cao cấp trí tôn chiếm đoạt nắm giữ. Bất luận kẻ nào giao dịch chỗ này đều phải nộp thần tinh nhập tràng, bằng không không cho phép vào bên trong. Có hắc yêu ở phía trước dẫn đường, đám người Lăng Tiếu dễ dàng tránh qua rất nhiều đường vòng không cần thiết, mà hôm sau liền đi tới chỗ giao dịch của lục địa không gian. Lục địa không gian này cũng không phải rất lớn, nhưng tràn đầy các loại lực lượng cấm chế cường đại, đem rất nhiều loạn lưu khu vực ngoài đều cách tuyệt. Đây hiển nhiên là một chỗ lục địa không gian do người tạo thành, cũng không phải thiên nhiên tạo thành. Lúc đám người Lăng Tiếu tiến vào chỗ này thì phát hiện chỗ này có không ít cư dân. Bọn họ nhân số không nhiều, nhân số chỉ so ra vượt với một cái thành trì ở trong thiên vực, nhưng thực lực bọn họ đều cực kỳ cường hãn. Thánh Hoàng Thần Vương căn bản tùy tiện có thể thấy. Những người này đều là hậu đại của Chí Tôn Thủy Thần lưu tại đây. Bọn họ đều nhận được tư nguyên bồi dưỡng tốt nhất, lấy tốc độ nhanh nhất trở thành tối cường giả. Hắc Yêu giải thích, hắn tiếp theo chỉ một địa phương có lực lượng dao động cực kỳ nồng đậm. Bên kia là quảng trường giao dịch, chỉ có đạt tới cảnh giới Chí Tôn, giao nộp 1.000 vạn thần tinh mới có thể vào bên trong. Lăng Tiếu không khỏi có chút tặc lưỡi, chỉ bất quá phí vào trang liền muốn 1.000 vạn thần tinh, khẩu vị liễm tài của những người này thực là còn đủ lớn. Bất quá đạt tới cảnh giới Chí Tôn cũng sẽ không ngại quan tâm đến 1.000 vạn thần tinh này nữa. Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên dưới sự dẫn dắt của Hắc Yêu đến quảng trường giao dịch. Bất luận kẻ nào đi đến trước 1.000 thước quảng trường giao dịch này đều không cho phép lại phi hành vào bên trong, đều phải đi bộ mà qua, bằng không liền vì thế khiêu khích quy củ của quảng trường giao dịch, nhưng muốn gặp phải tàn sát. Nhân số trong quảng trường giao dịch này nhưng không tính là ít, lại có gần 100 tên trí tôn thủy thần ở chỗ này giao dịch thần vật với nhau. Một cỗ lực lượng như vậy tuyệt đối có thể so với bất kỳ một siêu cấp thế lực nào bá chủ ở thiên vực rồi. Nghe giải thích của Hắc Yêu, bọn họ có một số người giống như đám người Lăng Tiếu tới từ thiên vực, nhưng càng nhiều trí tôn tỷ thần đã sớm sinh hoạt ở vực ngoại. Bọn họ thi thoảng ở vực ngoại xông xáo đến tìm kiếm thần vật, lại đã có những lục địa không gian giao dịch thế này nên giao dịch thứ mình cần. Ở chỗ lục địa không gian này bất quá chỉ là một loại không gian chi địa bình thường, thường xuyên thấy nhất ở vực ngoại, có một chút đại lực hình thành không gian viễn cổ di dân chiếm cứ phát triển, trở lại rồi sinh tồn. Loại giao dịch chi địa này càng thêm đại khí, số lượng trí tôn xuất hiện càng nhiều vô cùng, thực lực càng thêm cường đại. Cho dù Lăng Tiếu trước khi đến Viên Chiến Thiên đối với những chuyện này có nghe nói một chút, nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy vẫn phải kinh ngạc một phen. Bởi vì trí tôn ở trong thiên vực khó phát hiện, mà chỗ này lại thi thoảng thoáng cái nhiều như vậy, xác thực là có chút tiêu hóa không được. Nếu như những trí tôn thủy thần khác ở vực ngoại mà mang theo đại quân chạy đến bên trong thiên vực, đem nó chiếm lĩnh cũng là không biết nên ứng phó thế nào. Ý nghĩ này của Lăng Tiếu chỉ thoáng qua một cái mà thôi, bởi vì rất nhiều người ở vực ngoại này đều là từ trong thiên vực chạy tới vực ngoại sinh tồn. Có thể nói thiên vực là tổ địa cố hương của rất nhiều người trong vực ngoại. Bọn họ dù phải đi về cũng chỉ là trở về xem một chút, tuyệt đối không thể nào chiếm lấy nó. Lại nói người của các đại thế lực trong thiên vực cũng không phải ngồi không. Nhân vật trên trí tôn bảng kia từng người đều là kiêu dũng thiện chiến cường đại vô cùng. Không phải nói là người nào muốn cưỡng đoạt liền có thể đoạt được. Thần tinh giao dịch chỗ này nhất nhất đều là cấp bậc trí tôn. Đây là lấy vật đổi vật, sẽ không cầm thần tinh suy xét mua bán được. Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên đi tới chỗ này một vòng đều là phát hiện ra rất nhiều bảo bối. Có không ít thần vật dị chủng bọn hắn đều chưa từng thấy qua. Thật sự để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Cuối cùng Lăng Tiếu dùng đến một cốc chí tôn thần tài do hắn công dùng tới của đám người lực đoạt giả lấy được ra trao đổi với chí tôn ở nơi này, thu được không ít vật tích hợp. Trong đó có hai cái kim thuộc tính đối với Viên Chiến Thiên đột phá cảnh giới có chỗ tốt rất lớn. Viên Chiến Thiên cũng rất không khách khí trực tiếp nhận lấy tặng phẩm của Lăng Tiếu. Hắn đã quen với ân huệ của Lăng Tiếu đối với hắn, chỉ là người như hắn không tiện dùng ngôn ngữ để biểu đạt ý cảm ơn mà thôi. Trừ những thứ chí tôn thần tài đều khó gặp mà trao đổi được ra, còn có một ít chỗ buôn bán sẽ có giao dịch chí tôn thần tài. Những thứ thần tài này thường chỉ cần xuất ra thần tinh đều có thể mua vào. Lăng Tiếu cũng không khách khí đi mua sắm một phen, chí tôn dược thần, loại thần tần này đến trao tay hắn đều có chỗ hữu dụng. Đang ở lúc đám người Lăng Tiếu muốn rời khỏi giao dịch lục địa không gian này, Lăng Tiếu phát hiện ở trên người bọn họ cư nhiên đi theo vài cái đuôi. Chẳng lẽ chỗ này còn có lực đoạt giả công khai? Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Hắn bắt động thanh sắc truyền âm cho Viên Chiến Thiên, liền nhanh chóng từ lục địa không gian này xông hướng vực ngoại mà đi. Quả nhiên, sau khi bọn hắn lấy hết tốc lực đi, mấy cái đuôi kia rõ ràng cũng truy kích. Tốc độ mà đám người Lăng Tiếu xông qua cũng không chậm, nhưng người đuổi theo đến tốc độ càng thêm nhanh. Trước tiên cứ một bước ngăn chặn trước mặt đám người Lăng Tiếu. Người đuổi theo này rõ ràng chỉ có hai người, nhưng thực lực hai người này lại tương đối bất phàm. Trong đó có một người là cao cấp chí tôn, tên là, còn lại là trung cấp chí tôn. Loại cấp bậc chí tôn này ở vực ngoại đều là nhân vật tuyệt đỉnh bá chủ. Hắn tự nhiên lại theo dõi đám người Lăng Tiếu, cũng không biết có phải đám người Lăng Tiếu quá mức xui xẻo hay không, hay bọn họ quá gây chú ý. Không biết có chuyện gì. Lăng Tiếu nhẹ nhíu lông mày. Cao cấp chí tôn à, đây nhưng cho Lăng Tiếu áp lực không nhỏ. Thông đại ca, chính là người này cướp đoạt giết của chúng ta, nếu không phải ta thoát được nhanh, vậy mạng đều trên tay hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhớ sai khí tức của hắn. Tên trung cấp chí tôn chỉ vào hắc yêu ở phía sau Lăng Tiếu quát lên. Cao cấp chí tôn kia lấy ánh mắt híp lướt qua sát cơ nồng đậm. Tự nhiên, ngay cả người của Hồng xã hội chúng ta cũng đều dám đoạt, thật là không muốn sống. Người này nói cũng dứt khoát, sau khi hét một tiếng liền bay về phía hắc yêu bắt tới. Một cái hỏa sắc cự trưởng trong nháy mắt mà tới, lực lượng bá đạo dị thường. Coi như đám người Lăng Tiếu sớm có lòng phòng bị, nhưng lúc thật sự đối mặt thì vẫn muốn phản ứng ngăn chặn không dễ dàng. Lăng Tiếu không thể không để cho hắc yêu đem chiêu này đỡ lại. Oanh! Hắc yêu bị một đòn của đối phương đánh cho trực tiếp, thân thể đều nổ tung, tiên huyết tung tóe đầy trời. Không nghĩ đến chuyện do gia hỏa này chọc đến, xem ra cũng không giải thích được rồi, nhanh chóng đem bọn chúng dọa lui. Lăng Tiếu lùi về phía sau không xa, hắn thầm nói ra một tiếng trong lòng, lập tức để thần hồn phân thân lặng lẽ lướt đi ra ngoài. Lăng Tiếu làm sao vậy? Người này quá cường đại. Thần sắc Viên Chiến Thiên càng lộ ra vẻ ngưng trọng. Không có chuyện gì, hắn lật không nổi cái sóng gió gì đâu. Lăng Tiếu an ủi, tiếp theo nói với quỷ hồn. Quỷ hồn, người phối hợp với ta đồng loạt ra tay, đem bọn họ hù dọa rồi lại nói. Hồng xã hội là một thế lực bang hội ở trên đông vực lộ do rất nhiều chí tôn thủy thần kết hợp lại mà thành. Bọn họ mấy người cầm đầu cường đại nhất làm lãnh tụ, lại lôi kéo những chí tôn khác gia nhập vào liên minh, trở thành đồng minh cùng nhau tương trợ, tìm kiếm càng nhiều thần vật khó gặp, thăm dò không gian thần bí. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 378 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Tập này mình làm muộn nên là rất là buồn ngủ. Nên là cái lúc đầu mà đọc nó mà có chưa tốt thì quý vị hiểu cho mình, thông cảm mình nhé. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong